Anh xoay đầu Hạ Nhiên Y đang nằm nghiêng qua, hôn vài cái lên môi cô mới ngủ. Hừm, một tiếng vì bị quấy dày, vài giây sau liền trở người ôm lấy anh. Cách chương.